Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, đệ 1715 chương Châu Tây Chi Trình. 12. Sao cùng hoàng thôn bên kia giống nhau? Trước mắt này thông đạo cư nhiên là một cái da người thông đạo. Bất đồng chính là... hoàng thôn bên kia cái kia thông đạo là ở trong bóng tối. Mà này thông đạo, còn lại là ở ánh sáng bên trong. Cũng không biết là dùng cái gì kỹ thuật. Tính cả tóc ngón chân, tề tề chỉnh chỉnh mà lột xuống dưới. Sau đó phô trên mặt đất cùng thông đạo bốn phía. Làm người không rét mà run. Đây là giả da người đi. Vẫn luôn không có như thế nào ra tiếng ra Cát Nguyệt xúc cổ hỏi ra ra. Thật sự sống 100 nhiều ít. Kiến thức rộng rãi ra Cát ra ra. Lần đầu tiên đối mặt này tàn nhẫn mà ghê tởm ra người thông đạo. Cũng không khỏi sởn tóc gáy. Hắn nỗ lực ở siêu tầm có quan hệ ra người thông đạo nguyên do. Cuối cùng nhớ tới trước đây tổ viết tay notebook. Đã từng nhắc tới quá đoạn ngắn. Nhưng là kia notebook cũng không có nói ra người thông đạo có cái gì trận pháp tác dụng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp người ra thông đạo, Dương Tử Mi chân đạp lên mặt trên vẫn là cảm giác cẳng chân có chút phát run. Bất quá hiện tại bên cạnh người có Tuyết Hồ cùng Long Trục Thiên, nàng không có thượng một lần như vậy sợ hãi, mà là đánh bạo tiếp tục đi phía trước đi. Long Trục Thiên trên mặt không có gì biểu tình biến hóa, lôi kéo Dương Tử Mi tay, trầm ổn đi bước một về phía trước đi. Giống như trên mặt đất vô chính là giả ra người giống nhau. Đến nỗi Tuyết Hồ, hắn là có thói ở sạch người, tuyệt đối là không có khả năng chịu đựng ra người loại này lôi thôi đồ vật. Hắn hai chân vẫn luôn không có đạp lên mặt trên, mà là chọn dùng một loại phiêu tư thế đi tới. Nếu không phải vì chiếu cố đoàn thể, hắn là không cần 2 giây, liền có thể trực tiếp thông qua này thông đạo. Gia Cát Minh Châu cùng Gia Cát Nguyệt hai phụ tử, sắc mặt tái nhợt xanh mét. Bước chân lảo đảo đi theo mặt sau cùng. Bọn họ dạ dày giống bị người dùng một cây côn tử ở quấy, cơ hồ đều muốn sông cuộn biển gầm muốn nôn mửa. Nỗ lực khắc chế đối những người này ra ghê tởm, nhưng là cuối cùng vẫn là chịu đựng không được. Đi đến một bên liền nôn mửa đi lên. Gia Cát Nguyệt một nôn mửa, Gia Cát Minh Châu liền đi theo buồn nôn. Hai phụ tử vừa đi, một bên nôn, Dương Tử Mi ở phía trước nghe, đầu cũng không dám hồi, lo lắng cho mình sẽ chịu bọn họ ảnh hưởng. Cũng nôn mửa lên, Tuyết Hồ bàn tay vung lên, Gia Cát Minh Châu hai phụ tử trước mắt liền xuất hiện ảo giác. Không hề là da người thông đạo, mà là một cái bông thông đạo, hai người buồn nôn cảm cũng liền giảm bớt. Đi theo đại gia tiếp tục đi tới. Đi rồi 5 phút đồng hồ mới đi ra người này ra thông đạo, tiến vào một cái khác thạch thất. Nhìn đến này thạch thất, Dương Tử Mi hơi hơi giật mình, giống như về tới thành phố A Tây giao cái kia cổ mộ thạch thất. Chỉ là trên tường không có bích họa mà thôi. Thật là quá kỳ quái. Cùng ta trước kia tiến vào nơi này một chút đều không giống. Ta nhớ rõ ta lúc ấy là không cần cố sức liền tiến vào chủ mộ thất, mà hiện tại lại một cái thông đạo ăn mặc. Thật sự là làm người không thể tưởng tượng. Gia Cát lão gia gia nói, ta cũng không rõ ràng lắm mà ni. Dương Tử Mi cười khổ, không có mặt khác biện pháp, chúng ta chỉ có thể như vậy tiếp tục đi xuống đi. Đến nỗi hay không sẽ tiến vào kia chủ mộ bên trong, ta đều có vài phần hoài nghi. Còn có quan hệ sư phụ, cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào, nàng nhắc tới đến Quan Phong. Long Truy Nguyệt lại yêu thương, Dương Tử Mi cũng vô pháp bận tâm đến nàng yêu thương. Tiếp tục tìm được rồi đào mộc bài khe lọ money, lần này đào mộc bài ấn đi lên. Cư nhiên không có gì phản ứng, nàng cởi xuống trên cổ đào mộc bài, cũng vô dụng. Long Trục Thiên cũng liền đem hắn đào mộc bài ấn đi lên. Sao sao sao sao sao. Hết chương.